Chương 1705, chú bị cưới ngươi qua cửa xính lễ A, 2. Tiểu bảo trừng mắt nhìn, hắn vẫn là không có quá nghe rõ ích tả những lời này là có ý tứ gì. Nhưng vẫn là nhịn không được bản khởi khuôn mặt nhỏ, ích tả, không cho nói cha ta là cầm thú mộ nhan trên mặt nở nụ cười, đưa thay sờ sờ tiểu bảo đầu. Đế Minh quyết không phải nàng vẫn chưa nói xong, liền ngay tiếp theo tiểu bảo bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp tờ tiểu bảo chính là bổn quân nhi tử Đế Minh quyết chém đinh chặt sắt nói, mà ngươi quân mộ nhan, cũng chỉ có thể là ta một người thê tử cái gì chồng trước cái gì tiểu bảo cha ruột gặp quỷ đi thôi. Đế Minh quyết chỉ cần nghĩ tới mộ nhan. Câu kia ta yêu chính là phụ thân của tiểu bảo, liền khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia đã chết ra hỏa chém thành muôn mảnh. Thanh kiếm này Linh nói không sai đó chính là cầm thú, nên bầm thây vạn đoạn rác rưởi cảm nhận được nam nhân mạnh hữu lực ôm, cùng không có một chút do dự lời nói, mộ nhan trên mặt ôn nhu an ủi nhi tử tiểu dung, biến thành ngọt ngào. Mà bị kẹp ở giữa tiểu bảo thì càng không ngừng lầm bầm, cha không cho phép mẹ ruột hôn đi ra á. Đế Minh quyết hít sâu một hơi, nhịn xuống đem hùng nhi tử ném ra ngoài xúc động, ấn ở mộ nhan phần gáy, tại nàng mi tâm rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Đợi thêm ta mấy ngày mộ nhan, ngươi về tu tiên đại lục đến tột cùng muốn làm gì, vì cái gì mới vừa tới liền phải trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ thấy đối diện nam nhân khỏe môi chậm rãi câu lên, lộ ra một cái tà khí cười, nhan nhan. Ngươi có phải hay không quên, đáp ứng ban đầu qua bổn quân cái gì chỉ cần tìm được tiểu bảo, chúng ta liền thành hôn. Mộ nhan hai mắt chậm rãi trợ to. Đế Minh quyết nụ cười trên mặt sâu hơn. Nhìn qua hai tròng mắt của nàng lại sâu tình chậm rãi, tràn đầy nhất định phải được bá đạo cùng cường thế. Nhan nhan, ngươi nói bổn quân trở về làm gì? Đương nhiên là đi chủ bị cưới ngươi qua cửa xính lễ A3 tu tiên đại lục, thiên y hề môn. Lãnh Thanh Uyển nhìn xem bị áo xanh đồng tử mang về Liễu Nhược Tuyên, kích động quên hết tất cả. Đây chính là phong hoa lưu sa thuốc dẫn. Quá tốt rồi chúng ta liền muốn đạt được phong hoa lưu sa. Ta liền muốn có được quân mộ nhan dung mạo cùng số mệnh. Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem kia một đoàn huyết nhục giống như Liễu Nhược Tuyên, lại là nhíu mày. Trong mắt có tràn đầy ghét bỏ, nàng lạnh lùng nhìn về phía áo xanh đồng tử. Đây chính là các ngươi tìm tơ y thuốc dẫn cái này thuốc dẫn trên người khí vận, đã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Coi như chế thành phong hoa lưu sa, lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng? Lãnh Thanh Uyển một phát bắt được Lãnh Nguyệt Hà tay. Sư phụ, sư phụ. Chúng ta nhanh luyện chế phong hoa lưu sa đi, những huyền dược đó cùng linh dược cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lãnh Nguyệt Hà nhìn Lãnh Thanh Uyển một chút, trong mắt ghét bỏ càng sâu. Bất quá QNZ tốt coi như cái này phong hoa lưu sa hiệu quả không tốt, QNZ có Lãnh Thanh Uyển thằng ngu này thí nghiệm trước một lần. Nàng thản nhiên nói, phong hoa lưu sa thuốc dẫn muôn chế tác thành công, còn cần tốn nhiều sức lực. Sư phụ, ngươi mau nói. Muốn làm gì đồ nhi cái này phân phó người đi làm Lãnh Nguyệt Hà để nhân mang tới một cái cự đại đỉnh, đem Liễu Nhược Tuyên cả người ném vào. Bên trong cũng không nước, QNZ không có cái nắp, lại tại phía dưới dựng lên tủi lửa. Cái này tủi lửa cũng không phải phổ thông tủi lửa, mà là có thể tiếp nhận linh hỏa cùng thần hỏa ngân rắc một phơi khô xử lý chế tác mà thành. Chuẩn bị xong, Lãnh Nguyệt Hà hai tay ký kết tấn phủ, đột nhiên đánh ra một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm. Rơi vào ngân giác mục bên trên. 27 tấu chương xong.